Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, tình cảnh mất khống chế. Tam Cốt Đa hơi kinh ngạc nhìn Ai Si Ngần. Dựa theo đạo lý, Ai Soho bị này một đám con đánh chết, Ai Si Ngần nên phát điên bình thường nhằm phía hắn báo thù mới đúng. Có thể bây giờ nhìn lại, Ai Si Ngần một điểm phát tác ý tứ đều không có, chỉ là sắc mặt có chút không tốt lắm. Si Phong thần thức không cách nào vượt qua 15 mét. Trên võ đài, Ai Soho đã vượt qua hắn dùng thần thức dò xét khoảng cách. Vì lẽ đó không biết này tiểu loli là chết hay sống, xuống đài khán giả cũng là một trận tiếc hận. Không có người nói chuyện. Trên võ đài vốn là quyền cước không có mát, chết rồi cũng rất bình thường. Trước Tam Cốt Đa cũng còn tốt ý nhắc nhở một hồi, kết quả tiểu loli không nghe, mới sẽ có chuyện như vậy phát sinh ngay ở Tam Cốt Đa muốn cho trọng tài tuyên án thi đấu kết quả. Thời điểm Ai Soho đột nhiên đứng lên, ở nàng bị sau có một cái bóng màu đen xuất hiện, đại gia mau rời đi nơi này. Tốc độ, Ai Si Ngần sợ sệt xuất hiện một màn vẫn là xuất hiện. Hắn lập tức đối với người ở chỗ này quát, này không phải là việc nhỏ a, Tam Cốt Đa chính nghi hoặc xảy ra chuyện gì. Thời điểm, từ Ai Soho sau lưng cái kia màu đen cái bóng bên trong bắn ra vô số món vũ khí. Đủ loại cái gì cũng có, vũ khí như nước mưa giống như vô số. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Không khác biệt công kích trong nháy mắt đi tới ở đây người quan sát quần bên trong. Tại chỗ giết chết hơn 70 người, Ai Si Ngần cấp tốc lùi về sau. Ai Soho mặt trái Kosei sau khi xuất hiện hắn ngăn cản không được. Chỉ có thể cầu khẩn đừng giết chết quá nhiều người. Tuy rằng hắn hậu trường cứng, nhưng cũng khó tránh khỏi gặp phải nghị luận phát sinh loại này biến cố đột nhiên xuất hiện. Nhìn cái kia từng thanh vũ khí hướng chính mình bay tới, Si Phong bắt đầu chưa kịp phản ứng, chân nhỏ nơi bị cắt một đao, đấu bồng màu đen run lên, che ở trước người lợi dụng không khí thao túng Kosei để cho kiên như bàn thạch. Vô số vũ khí bắn ở áo choàng trong nháy mắt đàn hồi đi ra ngoài. Không có lại đối với Si Phong sản sinh bất kỳ thương tổn, nhưng những người khác liền không giống. Cá tính của bọn họ hay là không am hiểu đối phó loại này, có chuyện xảy ra. Dồn dập chết đi, một ít dự thi tuyển thủ thực lực yếu kém cũng bị này như mưa rông gió bão vũ khí giết chết. Trong lúc nhất thời du thuyền tầng cao nhất dường như địa ngục giữa trần gian Tam Cốt Đa như thế là cũng không khá hơn chút nào. Hắn đứng mũi chịu sào chịu đến nhiều nhất thương tổn. Hiện tại hắn khắp toàn thân xương toàn bộ sản sinh vết rạn nứt. Hơn nữa không cách nào khôi phục. Hắn biết mình khả năng muốn chết. Trong lòng có một luồng hối hận phát lên, trước mắt dường như ma quỷ Ai Soho. Ai cũng không tin trước vẫn là loli nàng sẽ biến thành này tấm giết chóc thiên sứ người chủ trì vị. Chí đài cao cũng bị đánh nát. May mắn chính là hắn không có bị đánh giết, chỉ là trên đùi bị cắt mấy đạo lỗ hổng ngã chồng vó ở dưới đài, tất cả mọi người đều đang đào tẩu. Nhưng cũng có một cái nam tử hướng về võ đài phương hướng đi tới. Người này cả người kim loại cảm xúc, vô số vũ khí lạc ở trên người hắn cũng là tất cả đều bị văng ra, hắn chính là Tokyo Thất Thánh một trong hợp kim anh hùng Ochiai Minato. Kosei hợp kim hóa Ochiai Minato cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Vốn là hắn chỉ là một cái đặc biệt khách quý, kết quả gặp gỡ chuyện như vậy tự nhiên không cách nào không đếm xỉa đến. Để hắn kinh ngạc chính là, này dường như dưới sùi cảo giống như vũ khí lại như vậy không gián đoạn công kích. Lại như là một cái động không đáy bình thường, hắn mỗi bước tiến một bước đều sẽ càng khó khăn một. Phân, lúc này các khách nhân cũng đã chạy gần đủ rồi. Mấy ngàn người chết rồi, sắp tới 200 cái. Thực sự là một tai nạn a, có chừng có mực đi. Ochiai Minato leo lên võ đài, đi tới Ai Soho trước người. Một quyền đem Ai Soho đánh bay rơi vào dưới đài. đồng thời cái kia màu đen cái bóng cũng chậm chậm làm nhạt lại đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, Ochiai Minato lập tức liền muốn mang đi Aisoho. Chuyện nơi đây hắn đã không làm chủ được, nhất định phải đem Aisoho giao cho cao tầng đến quyết phán. Aishi ngần chạy tới. Đối với Ochiai Minato nói rằng, chuyện này không cần ngươi phụ trách, ta sẽ xử lý. Ochiai Minato nhìn Aishi ngần hỏi, ngươi là người phương nào? Aishi ngần không nói nhảm. Hắn biết mình không thể tiếp tục thi đấu, tuy rằng không cam tâm, nhưng xảy ra chuyện như vậy hắn nhất định phải về đi xử lý. Ta là Kamigumi, thần tổ, người, Kamigumi, thần tổ, Ochiai Minato trong lòng cả kinh, sau đó vẻ mặt biến hóa rất nhanh, lập tức cười nói, nguyên lai ngài là Kamigumi, thần tổ, cái kia chuyện này liền giao cho ngài xử lý đi. Ta liền không tham dự, Si Phong là duy nhất một cái đứng tại chỗ chưa động người. Ngoại trừ vừa bắt đầu hắn chân nhỏ bị vết cắt bên ngoài. Liền cũng không còn chịu đến qua một điểm thương tổn. Trải qua chuyện này Si Phong có mới ý nghĩ. Hắn muốn luyện thể lực luyện khí 4 tầng đối với luyện thể lực còn quá mức xa xôi. Ở kiếp trước đạo quan ghi chép bên trong. Ít nhất phải chúc cơ kỳ trở lên tu vi mới có thể luyện thể lực. Hơn nữa Si Phong cũng không có luyện thể lực công pháp, nhưng này không có nghĩa là hắn liền không cách nào luyện thể lực. Hắn nắm giữ Thunder King Kose, có thể lợi dụng sấm sét đoán thể, đạt đến thân thể cường hóa nhất. Ochiai Minato Kose là hợp kim hóa, vì lẽ đó không sợ đau thương. Nhưng Si Phong không giống. Nếu như hắn lợi dụng Thunder King đoán thể, vậy thì nhiều một loại bảo mệnh phương thức, có thể không bao lâu nữa liên minh tội phạm sẽ xuất hiện lần nữa. Ngoài ra còn có thiên thạch vũ trụ khối này đá tảng đặt ở Si Phong trong lòng. Sinh vật ngoài hành tinh a, còn không biết rất mạnh đây. Ở Sakura sao nê trong giấc mộng nhưng là chết rồi rất nhiều pro hero, hiện tại Si Phong nghe thấy ai? Si Ngân nói Kamigumi, thần tổ, không khỏi nghĩ đến một chút cái khác bí ẩn thế lực lớn. Cái này Kamigumi, thần tổ, đến cùng là một cái ra sao tổ chức, mà ngay cả Tokyo thất thánh một trong Ochiai Minato đều cung kính như thế. Ai Si Ngân tùy tiện bàn giao vài câu, liền để Ochiai Minato đem so với tái kết thúc, một ít dự thi tuyển thủ đều chết rồi. Có đều nhảy xuống biển đào mạng. Hơn nữa nơi này chết rồi nhiều như vậy, người đã kinh không thể lại tiếp tục thi đấu. Ai Si Ngân đem Ai Soho ôm lên, lúc gần đi liếc nhìn Si Phong, ý tứ chính là chúng ta còn có thể gặp lại. Si Phong có chút không nói gì. Hắn vốn là đều chuẩn bị kỹ càng nắm giải thưởng, kết quả đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Tới nơi này trừ ăn ra đốn tốt cơm bên ngoài, mở ra mở tầm mắt, liền cũng lại không có gì thu hoạch, hả? Ochiai Minato lúc này mới phát hiện còn có người đứng. Hắn hướng Si Phong đi tới. Ngươi không có chuyện gì? Này không thể không khiến hắn kinh ngạc. Lấy thực lực của hắn đi tới Aisoho trước mặt đều rất lao lực. Càng không cần phải nói những người khác. Hắn có thể khẳng định nơi này ngoại trừ cái kia Kamigumi. Thần tổ. Ai Si Ngân cùng Tam Cốt Đa có thể đi vào thất thánh phạm trù. Những người còn lại thực lực phổ biến thấp hơn Si Phong xuất hiện hiển nhiên là cái bất ngờ. Nơi này hầu như tất cả mọi người chết chết chạy đã chạy. Chỉ có người này còn ở này đứng. Tựa hồ một chút chuyện đều không có. Si Phong cười ha ha. Người đều không có chuyện gì, ta làm sao có khả năng có việc. Nói thật. Coi như Si Phong không cần áo choàng ngăn trở những kia vũ khí, hắn cũng có biện pháp không bị thương tổn, chính là mất công sức một điểm thôi. Aisoho đáng sợ kia cô xê tựa hồ không có phát huy ra thực lực chân chính. Khả năng này cùng Aisoho thực lực của tự thân có quan hệ, hay là các loại Aisoho thực lực tăng lên sau, có thể khống chế nguồn sức mạnh kia mới xem như là chân chính trở nên mạnh mẽ. Ngươi cũng xứng so với ta. Ochiai Minato sắc mặt dần dần lạnh xuống. ai xin ngần mặt mũi hắn cho, nhưng không có nghĩa là ai mặt mũi hắn đều cho. Như vậy một cái tên không kinh chuyện ra hỏa cũng muốn ở hắn thất thánh trước mặt trang bức. Vậy thì là muốn chết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.